Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1140. Chương 1140. Thượng đế là cái lập trình viên. Cũng không lâu lắm, màu tím long hồn có vẻ không vui địa xuất ra một thanh dài dài dao giải phẫu. Đưa cho Thanh Long, Phương Ninh đối đại gia thấp giọng nói. Nhìn hắn sắc mặt kia rồi. Không biết phát sinh cái gì, ta cũng không biết, chẳng phải nhiều muốn hắn một quyển sách à. Về phần mà, đại gia khinh bỉ nói, liền là chính là, Phương Ninh đồng ý nói, nó giữ lại cũng vô dụng, cái đồ chơi này còn có thể dùng mấy lần. Tốt, thần long đại tôn, ngài giao giải phẫu tốt, chỉ là tận lực khác sinh nở bằng cách mổ bụng, tới trước cái bên cạnh cắt được không? Thế giới sinh ra nếu là thiếu đi gặp trắc trở, tương lai tiềm lực trưởng thành có hạn. Màu tím long hồn hữu khí vô lực mà nói lấy. A, ngươi vẫn là rất hiểu. Vậy ta tận lực a. Phương Ninh đáp ứng, tận lực bồi tiếp một trận không thể miêu tả thao tác. Đại gia thừa cơ từ thất thải chi trên thân rồng lấy tới không ít huyết nhục lân phiến. Cái này nhưng đều là thật sự chân long huyết nhục, với lại lịch sử đã lâu. Đại gia ngươi thật là hội ngỗng qua nhổ lông a, Phương Ninh bội phục nói. Vậy cũng không, dù sao cũng phải vì tương lai nhiều tích lũy điểm gia sản. Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, cái này một trận đỡ đẻ thao tác, không biết đi qua bao lâu, dù sao Phương Ninh đã ngủ qua 3 lần, tỉnh 3 lần. Dựa theo không ai đã quấy dày, một ngủ hơn 1 năm qua nhìn, hẳn là 3 năm qua đi. Tốt, này thế giới rốt cục sinh ra, cùng cái na cha như thế. Đại gia vui mừng mà nói lấy, ở đâu, ta xem một chút, Phương Ninh thúc giục nói. Ngay ở phía trước, Phương Ninh thấu qua hệ thống thị giác, rất nhanh liền nhìn thấy trước mắt một cái màu đồng cổ cự nhân. Chính ghé vào hấp hối thất thải chi long dưới thân. Ếch, người khổng lồ này chẳng lẽ liền là thế giới mới? Sinh ra cứ như vậy lớn. Quả nhiên là có chút thần dị. Phương Ninh sợ hãi than nói. Người đây đều là nói nhảm. Người khổng lồ này còn muốn từ cái này trong hư không hấp thu dinh dưỡng. Tiếp tục trưởng thành. Đợi đến trưởng thành. Sau đó liền sẽ chết. Nó tử vong về sau liền sẽ trở thành thế giới. Hai con mắt biến thành mặt trời cùng mặt trăng. Tóc biến thành ngôi sao. Huyết dịch biến thành dòng sông. Xương cốt biến thành sông núi. Cái này đều không phải là ta nói. Là chân long sáng thế thiên. Bên trên ghi chép bên trong một cái thế giới sinh ra phương pháp. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Thì ra là thế. Phương Ninh mang theo một tia đáng thương nhìn về phía cái kia ngây thơ bên trong. Cự nhân, đối phương còn không có mở mắt ra. Nhưng mà mệnh vận hắn đã bị người quyết định. Cỡ nào bi thảm a? Chính như phàm nhân, vô luận như thế nào nhảy đát. Lại thế nào kinh tài tuyệt diễm. Cuối cùng vậy không thoát khỏi được tử vong kết cục. Phương Ninh trong lòng thở dài. Hắn cũng không có đồng tình người khác tư cách. Bởi vì hắn vận mệnh đều mình không thể làm chủ. Lại qua một trận, cái kia cự long rốt cục mở mắt ra. Nó mở mắt ra sau làm chuyện thứ nhất, liền để Phương Ninh triệt để không còn đồng tình nó. Nó trực tiếp nuốt vào hấp hối thất thải chi long. Cái này khiến Phương Ninh nhớ tới một bộ huyết tinh khắp hỏa. Tiến công cự nhân, nó mang theo trời sinh nguyên tội. Cái thế giới này nhất định còn hội hủy diệt. Phương Ninh nguyền rủa đường, hệ thống nhắc nhở, ký chủ làm ra cái nào đó không thể miêu tả tiên đoán. Sinh ra không thể miêu tả kết quả. A, đây là ý gì? Đại gia hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, Phương Ninh hai tay một đám đường. Tốt, không cần, không không KXS. Quản nó, chính chúng ta đi sáng tạo một cái tràn ngập chân thiện mỹ thế giới A. Hừ, ngươi còn thật là ngây thơ. Đại gia khinh bỉ nói. Loại này thế giới khẳng định không có sức chiến đấu. Nhìn ngươi nói, người ta Năm Tiểu Cường không phải liền là dựa vào yêu cùng chính nghĩa. Lần lượt đổ nhào không thể chiến thắng địch nhân a. Phương Ninh cãi chày cãi cối nói, đó là bởi vì bọn hắn tại khắp họa bên trong là nhân vật chính. Đổi thành phối hợp diễn ngươi xem một chút, kiên trì yêu cùng chính nghĩa, đại bộ phận đều treo, chỉ có một số ít điểm sống sót. Đại gia tận tình khuyên bảo mà nói lấy, ta cũng không tin cái này, ta nhất định phải làm thành chủ thần không gian hình thức mới có sức chiến đấu. Không có khả năng, thủ hộ mới có thể kích phát người lớn nhất tiềm lực cùng sức chiến đấu. Phương Ninh kiên trì nói, tùy ngươi, dù sao đến lúc đó ăn thiệt thòi không phải là ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, vì sao? Phương Ninh buồn bực nói, ngươi treo trước đó ta liền hội thay cái nhà dưới. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Không được a, chó con, chúng ta thế nhưng là cộng đồng kinh lịch qua một cái thế giới biến thiên. Thâm hậu như vậy, cưa minh hữu nghị, ngươi sao có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ? Huống chi còn có hiệp nghĩa thành tựu đặt ở chỗ đó. Phương Ninh buồn bực nói, ếch, ngươi nói mặc dù tốt nghe, nhưng ta hệ thống mệnh vẫn là trọng yếu. Ngươi trước giày vò nhìn xem, có lẽ càng có tiềm lực cũng khó nói. Đại gia do dự nói, Phương Ninh tạm thời yên lòng. Hắn hưng phấn nói, tốt, vạn sự sẵn sàng, rốt cục có thể bắt đầu sáng thế. Phanh, một bản có thể so với trăm tầng cao lâu cự sách trực tiếp nện ở Phương Ninh trên thân, đem hắn ép tới dậy không nổi thân. Đáng giận, ngươi đây là làm gì? Đố kỵ ta a? Phương Ninh tức giận bất bình đường. Ta nói là, ngươi muốn sáng thế, cái kia trước tiên cần phải thanh bản này sáng thế bách khoa toàn thư học hội. Đại gia khinh bỉ, nói, chỉ gặp cao lầu chi thư khía cạnh, chính chính viết năm chữ to, chân long sáng thế thiên. Ếch, ngươi không phải đã học hội mà? Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta chỉ huy ngươi không phải tốt. Ngươi muốn chết à, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi có thể chỉ huy cái gì? Đại gia không biết nói gì. Ta học còn không được à? Phương Ninh hậm hực đường. Ai, không nghĩ tới trang bức cũng là việc khổ cực. Nói nhảm, học cặn bã còn muốn trang bức. Phương Ninh ngửa đầu nhìn xem bản này cao lầu cự sách. Cảm thấy thấp thỏm nói, cái này muốn học đến ngày tháng năm nào? Đại gia khinh bỉ nói, nếu như ngươi không muốn lấy sau sáng tạo thế giới, chỉ có thể vận chuyển cái 7-8 thiên, liền phải học thấu mới được. Ngươi lại muốn kiên trì yêu cùng chính nghĩa, lại không muốn học tập tiến tới. Nào có tốt như vậy sự tình? Địch nhân thế nhưng là trần trụi luật rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ếch, vậy ta trước giải cái đại cương, mảnh từ ngươi nắm chắc. Phương Ninh lập tức từ chối. Ta tin tưởng ngươi, không giống nhau đại gia cự tuyệt. Hắn liền bắt đầu bò sách, leo đến tầng cao nhất, sau đó lật ra tờ thứ nhất bắt đầu nhìn. Sáng thế đại cương, trước tiên có ánh sáng, lại sáng tạo ngay lập tức. Không gian pháp tắc, sau đó là vật chất pháp tắc xem xét liền nhức đầu. Phương Ninh trong mắt chỉ mạo tinh tinh, xem thật kỹ, đừng tìm lý do. Đại gia khinh bỉ nói, ai, ngươi vì sao một học liền hội? Phương Ninh thập phần đố kỵ đường, nói nhảm, ngươi không phải nói ta là bị thiên đạo tạo ra đến. Đây là ta bản năng a. Đại gia nhìn có chút hả hê nói, Phương Ninh không lời nào để nói, toái toái niệm, đáng thương ta hơn 60 tuổi lão đầu tử, trước khi lão còn phải lại đọc sách học tập, cái này một học, không biết là bao nhiêu thời gian. Dù sao dựa theo hệ thống không gian tính toán, thẳng đến thần nguyên 155 thâm niên đợi, Phương Ninh tài học hội ba trang, đi, để yên, dạng này liền đủ, đại cương ta đã biết. Hiện tại bắt đầu làm việc. Phương Ninh hưng phấn nói. Đại gia dò hỏi, ngươi muốn lựa chọn cái nào sáng thế phương pháp? Ma trận phương pháp, trước là một cái thế giới giả tưởng, lặp đi lặp lại khảo thí, để hệ thống đầy đủ kiên cố về sau, lại từ hư chuyển thực. Phương Ninh chân thành nói, ếch, đại phú hào, ngươi còn thật là biết coi bói kế a, ta đối với ngươi lại có chút bội phục. Đại gia ít có địa khích lệ nói, ha ha ha ha, còn có thể đi, nói thế nào ta cũng là cái lập trình viên. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.